Đi tìm sự thật, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ cánh xuống là một sân thượng của một tòa nhà cao ngùn ngụt. Từ trên lan can sân thượng có thể thấy toàn bộ chuyển động dưới mặt đất xung quanh. Lúc này nó bước xuống với đôi giày yame đen, quần jean, áo phông đen in hình đầu lâu màu trắng, vest đen cá tính, chiếc mũ lưỡi chai cá tính cùng màu cùng kính râm tạo thêm tính mạnh mẽ trên người nó. Bấy giờ đã có người đợi sẵn, chừng 10 tên mặc đồ trông giống xã hội đen đứng kính cẩn cúi đầu chào. Nó không nói gì, chỉ gạt đầu rồi đi xuống phía tầng cao nhất. Ngự trị tại một cái ghế trong hội trường ở tầng cao nhất, một chàng trai mang khí chất vương giả đang nhìn về phía xa thông qua tấm kính trong suốt của bức tường. Ngồi trên ghế phả làng khói thuốc vào không khí một cách suy tư. Mó mờ của bước vào, anh ta quay mặt lại, ánh mắt chiều mến bay lơ lửng đến nó, nụ cười dần dần hé lộ, đôi chân cùng không để yên bước từng bước nhẹ nhàng nhưng cũng nhanh phăng phắc bay đến bên cạnh nó, ôm nó vào lòng. Em đã về, mới mấy tháng thôi, nhưng cũng rất nhớ, người đó không ai khác chính là bạn đời tương lai của nó, thường gọi là Miller, hơn nó 5 tuổi tức là 23T. Hai người có tính cách lạnh lùng giống nhau, họ quen nhau từ lúc nó sang Mỹ lập lại sự nghiệp, anh luôn bên cạnh chăm sóc và che chở cho nó. Anh biết mọi sự việc liên quan tới nó luôn chia sẻ với anh, nó cũng rất yêu anh và họ yêu nhau dữ dội. Khúc này Sam, em sẽ ở đây luôn chứ? Không, em về đây có việc. Khoan hãy nói công việc nào. Anh siết chặt vòng tay ôm sát nó vào lòng, họ trao nhau những nụ hôn ấm áp đến khi thỏa mãn nỗi nhớ nhung mới thôi dừng lại. Anh thật là bá đạo, em giờ mới biết, nhưng như thế chưa đủ để cho lời xin lỗi của em với anh. Anh kéo nó ngồi xuống, ngồi trên đùi anh, bắt những lọn tóc vuốt ve. Lời xin lỗi gì, em còn không biết, hay để cho anh giúp em nhớ lại. Không không, khỏi đi, em nhớ rồi, em xin lỗi được chưa? Xin lỗi vì điều gì? Nói anh nghe, sống chung với một người đàn ông khác còn phải lý do nào? Nhưng thực sự em không có bị sao hết mà, đó là kế hoạch. Nếu có gì là anh đã qua bên đấy lột ra thằng đó rồi, đâu cần ngồi ở đây đợi. Em luôn theo dõi em đấy à, đương nhiên nếu không em chạy mất thì sao? Hỏng có đâu, anh nghĩ bậy không à, nó nhéo mũi anh cười nói một cách chắc chắn, anh là người nó yêu thương và sẽ bên anh mãi mãi, không có chuyện rời xa anh đâu. Rồi em đã nói vậy thì anh tin vậy. À, em về đây có chuyện gì nói anh nghe, em muốn đi gặp một người, và nhờ ông ta giúp em một chuyện. Ai, anh biết không? Đương nhiên anh biết, ông Thomas nhà thôi miên nổi tiếng. Để làm gì, em định thôi miên ai? Thôi miên em nè, sao phải làm như vậy? Anh giựt mình, trong lòng lo sợ, nếu lỡ có chuyện gì trong khi thôi miên thì sao? Trong đời anh từ đó đến giờ chỉ có nó, nếu nó có mệnh hệ gì thì sao anh sống nổi? Trong ký ức của em có cái gì đó rất mơ hồ, em nghĩ mẹ em đang giấu em cái gì đó, khi mở cái thùng bưu phẩm chứa xác cha em, mẹ đã lấy trừ trong đó ra một tờ giấy nhỏ nhưng bà đã không đưa ra mà cất giấu đi, khi em rình và thấy bà giấu, nhưng không thể nào nhớ nổi. Em nghĩ tờ giấy đó có liên quan đến hung thủ nên em muốn dùng thuật thôi miên để giúp em tìm ra mảnh giấy đó. Nếu em tìm được miếng giấy đó thì sao? Cách chương.